mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, thứ 409 chương Huyền Hoàng Tinh, chết đi, áo thêm lai bốn cánh tay nắm búa, đồng thời hướng phía dưới phách xác thực xuống, thế phải đem đối phương chém thành mấy đoạn không thể. Ninh Tiểu Mỹ sao có thể bó lấy đợi chết, cơ hồ ở đối phương xuất thủ đồng thời, nàng cũng xuất thủ, chỉ thấy nàng tay phải trung lục quang chợt lóe, xuất hiện một cây tràn ngập sinh cơ lực quyền trượng, sinh mệnh chi chi tay trái ô quang chợt lóe. Lại là xuất hiện một sinh sán môn hộ, chính là cánh cửa không gian, nàng hai tay đủ động, huy động sinh mệnh chi chi, bốn phía hoa cỏ mọc thành bụi, dường như trống rỗng xuất hiện. Hoa cả mắt biến thành một mảnh lục ý giạt rào. Hoa tươi phô địa phương. Đẹp không sao tả xiết. Cánh cửa không gian thì lại là hóa thành cái chán. Đem mảnh không gian này cùng ngoại giới ngăn cách đến. Đến tận đây, người ở phía ngoài vào không được. Người ở bên trong ra không được. Có thể ra chỉ có chính nàng. Bốn đạo nhận mang đem vô số cây cỏ chảm toái. Nhưng lại có nhiều hơn hoa cỏ mọc ra. Đan sen dường như cuồng mãng nghênh tiếp đi lên, này đó hoa cỏ cũng không phải bình thường hoa cỏ, chúng nó là từ sinh mệnh quy luật chung diễn sinh ra. Cứng cỏi vô cùng, chỉ cần này lĩnh vực không phá, chúng nó là có thể vĩnh viễn sinh trưởng, nhận mang bị không ngừng tiêu ma, cuối cùng tán loạn, cùng lúc đó, mục tiêu cũng đã biến mất, áo thêm lai sắc mặt âm trầm nhìn cái này phương. Đã sớm tìm không được cái kia đáng ghét nữ nhân hình bóng. Trong lòng uất hận này ra, lại là không thể nại gì. Hắn lĩnh vực chính là lực lượng quy luật, khó có thể ngăn cản loại này dùng không gian pháp tắc chạy trốn thủ đoạn. Nhìn ngươi có thể trốn bao lâu? Nơi này là ta thành thị, trong thành đều biết 10 vạn cư dân, cũng không tin không để lại ngươi, hắn lẩm bẩm nói. Tới nơi này đều là thực lực không kém. Lại sai cũng có vạn tái cảnh đích thực lực, khống vực cảnh cũng không ít, nghĩ từ nơi này chạy trốn là tuyệt không có khả năng. Ninh Tiểu Mỹ mới từ thành chủ trong tay chạy trốn, liền bị một đám điên cuồng bên trong thành cư dân vây ngăn công kích. Nàng cũng không phải thiện tra, trực tiếp xé rách không gian, đem hàng trăm người quấn vào đi vào, bị quyền tiến không gian cái khe người hội thừa thụ vô tận không gian gió bão tập thân. Sẽ bị trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh, nàng mỗi đi một bước, bách hoa thành hình, nuốt chửng tất cả, đem máu của địch nhân thịt làm chất dinh dưỡng, xinh đẹp mà lại điên cuồng tiến công, chỉ thấy cây giống theo dưới nền đất mọc ra, đảo mắt tiền trưởng thành chọc trời đại thụ, cành cây quật, đem từng người một địch nhân đánh bay ra ngoài, bên trong thành triệt để rối loạn bộ, trong lúc nhất thời, xung quanh máu chảy thành sông. Cây cối san sát, hoa cỏ sinh trưởng tốt không ngớt, xé giết cùng kêu thảm thiết ở vang lên. Bình thường khống vực cảnh cường giả đánh chết vạn tái cảnh trở xuống người giống như cùng bóp chết. Con kiến bình thường nhẹ nhõm ni mà lĩnh ngộ xong hệ quy luật khống vực cảnh cường giả càng. Tăng kinh khủng, đánh chết cùng dai đều là như uống nước bình thường đơn giản. Ninh Tiểu Mỹ là lĩnh ngộ tam hệ quy luật năng lực giả. Trong đó lấy sinh mệnh quy luật cùng không gian pháp tắc cực mạnh. Thời gian quy luật yếu nhất, bởi vậy, nàng cũng không có đem thời gian quy luật sử dụng, bởi vì thời gian quy luật quan hệ quá nhiều, dính dáng quá nhiều, hội đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết, ngay cả trong vũ trụ xưa nhất Tam Đại Học Viện cũng không có quan hệ bất luận cái gì lĩnh ngộ thời. Gian quy luật tri thức, cái khác thế lực liền càng không cần phải nói. Nếu không ai biết nàng hội thời gian quy luật, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, sợ là liền ngay cả giới la trong học viện những thứ ấy cao tầng cũng sẽ động lòng tham đi. Ninh Tiểu Mỹ đối mặt nhiều như vậy cư dân công kích. Dù là tay nàng đánh giá rất nhiều, thực lực lại mạnh quá những thứ ấy bình thường khống vực cảnh cường giả. Cũng dần dần có chút chống đỡ hết nổi, bị ép tới một cái góc. Phía trước là đầy trời các màu quang đoàn, đem bầu trời đô che. Ninh Tiểu Mỹ vô ý thức lấy ra tinh hạch, món bảo vật này vẫn bất động dùng, chính là đem kỳ trở thành áp đáy hòm thủ đoạn. Hiện tại một khi ném, liền trên không trung hóa thành hơn 10 trượng quái vật lớn. đem Sở Hữu đánh úp về phía công kích của nàng Đô Cản xuống. Tinh hạch là một cái tinh cầu chân chính tinh hoa chỗ. Phi thường cứng rắn, cũng không phải bình thường công kích có thể công phá. Hơn nữa viên này tinh hạch chung có sinh mệnh quy luật dấu vết. Liền có sinh sôi không ngừng lực, dù cho thật bị đánh ra cái khe, cũng sẽ tự hành tu bổ trở về. Tinh hạch đỡ vô vàn công kích hậu, mặt ngoài lục quang hơi chút mờ đi một ít, lại là không hư hao chút nào bộ dáng. Ở Ninh Tiểu Mỹ thúc dục hạ, tinh hạch trở thành lớn vài lần, sau đó như sao băng bản hướng phía đối diện ném tới. Vô số cư dân liên kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền bị đập thành thịt nát. Toàn bộ thành thị cũng như cùng động đất bàn phát ra mãnh liệt chấn động. Một tinh hạch trọng lượng chút nào không thua gì một viên chân chính tinh cầu. Mặc dù viên này tinh hạch lực lượng chưa song toàn kích phát ra. Uy lực của nó cũng không phải bình thường khống vực cảnh tồn tại có thể chặn được hạ. Sợ là ngay cả lúc trước vị kia thành chủ cũng là chặn không được này tinh hạch một kích. Ninh Tiểu Mỹ cũng là lần đầu tiên sử dụng tinh hạch công kích. Nhìn thấy như vậy uy lực khủng bố, trong lòng cũng là kinh ngạc, uy lực của nó to lớn, còn đang hảo dự liệu trên, trong lòng đã sớm mừng rỡ không thôi. Có này bàng thân lợi khí, nàng lại không sợ ý, đang muốn một cỗ tác lực đập cái mấy trăm lần. Đêm này tòa thành thị hủy diệt, mới chợt phát hiện, trong cơ thể nguyên lực gian ở vừa kia một kích trung tiêu hao cái thất thất bát bát. Đã mất lực lại thúc dục tinh hạch, rất nhanh phục tiếp theo bình nguyên lực tễ thuốc, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt mới tốt chuyển khởi đến, trong lòng kêu to nguy hiểm thật, thế nhưng vừa lại đi mạnh mẽ thúc dục tinh hạch, trong cơ thể nguyên lực sẽ phải tại chỗ khô kiệt, đến lúc đó liền chút nào chiến lực cũng vô lực. Liên tinh hạch đều phải bị địch nhân cướp giật đi, trốn đi, nàng biết mình một người không có khả năng lực kháng cả tòa thành người. Tướng tinh hạch thu hồi hậu lập tức thi triển thuấn di. Biến mất được vô tung vô ảnh, tinh hạch bị bắt đi rồi ở tại chỗ lưu lại một cự hố. Bên trong kia bị đập biển thịt nát bị sau đó mà đến đàn hoa cắn nuốt. Ở đây cây rừng tiếp tục chiến đấu, tạm thời có thể lại chống đối một hồi. Áo thêm lai đánh vỡ không gian cái chắn ra hậu nhìn thấy chính là như vậy một màn. Nhìn thấy chính mình thành dân bị đánh chết, khắp nơi đều là thi thể. Trong lòng hắn giận lực bạo hàng dao, ánh mắt oán độc hướng bốn phía nhìn lại. Vẫn là không có tìm được nữ nhân kia thân ảnh, tức giận đến hắn suýt nữa thổ huyết. Truyền lệnh xuống, toàn thành binh lính đô phân tán ra đến, ở toàn thành tiến hành lùng bắt. Ta cũng không tin bắt không được nữ nhân kia, hắn đối trước người màn hình trung tướng sĩ đạo. Tuân mệnh, kia tướng sĩ tuân lệnh hậu lập tức đi triệu tập binh sĩ. Toàn thành đại phong tỏa hành động từ đấy giật lại mở màn. Ninh Tiểu Mỹ trốn ở một chỗ âm u trong góc, đem tự thân hiểu rõ khí tức che lại. Trên người phi kiện hắc bào, rất là điệu thấp, nàng thử qua mấy lần mở không gian thông đạo, lại thất bại. Kỳ thực cũng không thể nói là thất bại, mà là mở thông đạo đi sau hiện không lối đi này cực kỳ bất ổn. Tùy thời có đổ nát nguy hiểm, lĩnh ngộ không gian pháp tắc là có thể ở không gian gió bão chung sống một khoảng thời gian. Nhưng nàng cũng không muốn đơn giản thử, nếu thông đạo sụp đổ, nàng lại lần nữa mở thông đạo ra lúc, liền khả năng không ở vị diện này. Đây chính là cực kỳ nguy hiểm. Quỷ biết gặp phải ở đâu cái góc lý, nghe nói có chút tinh tế lãng nhân cũng là bởi vì lạc lối ở tại tinh tế chung. Tìm không được đường về nhà, ngay tinh tế các nơi phiêu lưu, này tinh tế vô cùng lớn. Ninh Tiểu Mỹ biết tinh vực tổng cũng chỉ là trong vũ trụ biển cả một gáo nước mà thôi. Còn có càng nhiều chưa bị do thám biết đến tinh vực. Cơ hồ cách mỗi cái hơn trăm năm thời gian. Hiện sự tinh vực chung sẽ xuất hiện một ít không biết sinh mệnh chủng tộc. Những người này đô là đến từ cực xa xôi vũ trụ ở chỗ sâu trong. Liên trở về lộ cũng đã lạc lối. Thành tinh tế lãng nhân, thành thị này chung nhất định là rời đi cái gì có thể làm nhiễu không gian lực trang bị. Như vậy trang bị ở mỗi tọa trong thành cũng có. Vì chính là phòng bị những thứ ấy am hiểu không gian pháp tắc người trộm ẩn vào đến. mà anh Lý mở không gian thông đạo thời gian hiển nhiên trong thành này còn không có mở ra quấy rầy. Trang bị, thật là vận khí tốt, Ninh Tiểu Mỹ rời xa những người đó nhiều địa phương, chuyên hướng ít người nhai đạo hành tẩu, hiện tại toàn thành phong tỏa, cũng không biết muốn kéo dài bao lâu, nếu như một hai ngày hay nhịn một chút liền quá khứ. Nếu như 10 ngày nửa tháng, nàng nhưng thì không thể nhịn, ly khai thời gian dài, nàng cũng càng phát ra lo lắng khởi tiểu thần ở nhà thế nào. Uy, bên kia cái kia, đi tới nhượng chúng ta nhìn nhìn, một người binh sĩ ở nhai đối diện gào thét. Ninh Tiểu Mỹ ám đạo xui xèo, mình đã biểu hiện được đủ điệu thấp, lại còn là gặp gỡ chuyện phiền toái. Xem ra lại muốn đánh một hồi, một trận trời đất quay cuồng. Ninh tinh thần theo choáng váng chung tỉnh táo lại, phát hiện mình đã thân ở một cái khác thời không chúng. Nơi này là một cái tinh cầu, phía sau chính là thứ nguyên chi môn, ở đây hiển nhiên là tượng cái dàn tế bàn địa phương. Phía dưới có cầu thang, hắn đứng lên, hướng bốn phía xem chừng, phát hiện cách đó không xa tràn đầy lục ý giạt rào. Rất tươi mát tự nhiên khí tức. Hoàn cảnh so với hắc thiết tinh tốt hơn gấp một vạn lần. Ô tu thúc thúc, Ninh tinh thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Khẩn trương hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy ô tu thúc thúc còn đang hôn mê ở giữa. Hắn trắng nõn tay nhỏ bé sờ sờ thúc thúc ngực, nguyên lực tra xét thúc thúc trong cơ thể tình hình. Phát hiện không ngại hậu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa lộ ra tươi cười. Ở đây không khí rất tươi mát. Chim chóc tiếng kêu to thỉnh thoảng theo trong rừng cây truyền đến. Ô tu ở hôn mê kỳ tiếng đồng hồ hậu mới thức tỉnh. Hắn sau khi tỉnh lại hết sức kích động, lúc này chính ôm Ninh tinh thần ở trong rừng cây đi. Ở đây hẳn là có người cư trú, dưới chân lộ có liền thường xuyên bị người dẫm quá dấu vết. Huyền Hoàng Tinh, ta rốt cuộc đã trở về. Ô tu bốn phía nhìn xung quanh, như là trong mực niệm. Mỗi nhìn thấy như nhau quen thuộc thực vật đô hội lộ ra hồi ức bộ dáng. Hai người đi một chút rừng rừng, trên đường gặp một viên cây ăn quả, từ phía trên thải hái xuống mấy đã lớn bàn đại trái cây. Trái cây kia thực vỏ rất cứng, đập khai hậu, bên trong là tuyết trắng thịt quả, thập phần thơm ngọt. Ninh tinh thần đã sớm không muốn ăn dinh dưỡng dịch, mặc dù đó là TT đặc chế. Vị đạo so với bộ mặt thành phố thượng tốt rất nhiều. Nhưng so với thiên nhiên hoa quả còn kém nhiều Lamani, loại này hoa quả không có bổ sung nguyên lực hiệu quả, nhưng dùng để lót dạ lại là lại thích hợp bất quá. Một lớn một nhỏ hai người đem trái cây quét trống trơn. Ninh tinh thần kia nhìn như không lớn bụng lại tượng cái không đáy bình thường. Đã lớn bàn đại trái cây có thể ăn được mấy. Cuối cùng còn ý do vị tẫn bộ dáng, ô tu sớm biết tiểu gia hỏa này không đồng nhất bàn. Sinh mệnh trình tự cực cao, thực lực lại mạnh, thực sự là so sánh, càng là hâm mộ ghen ghét, này được là dạng gì cha mẹ mới có thể sinh ra yêu nghiệt. Không phải là mộ cái đồ cổ hậu đại đi, này Huyền Hoàng tinh thượng ngọa hổ tàng long, mãi mãi cảnh cường giả hẳn là cũng có. Hết chương.